Chiến thần Hào Môn, chương 670, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 670 chương giam. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc. Không biết Đàm Hưng Thịnh tại sao lại nói như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải địch nhân, minh bạch chưa? Nói xong, hắn phất tay một cái không nói thêm nữa. Còng lưng bối, vào phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho nếu không thích Giang Ninh, Đàm Hưng Thịnh không thừa nhận cũng không được. Tên tiểu tử này nhãn giới cùng lòng giả, còn có thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể có. Chỉ tiếc, đánh không lại hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, còn có thể chỉ vào mũi hắn, lấy thân phận của trưởng bối, hào hào giáo huấn hắn một trận. Thực sự là tiếc nuối. Tiếc nuối a, hiện tại không chỉ có bị hắn chỉ vào mũi mắng một trận, còn muốn giúp hắn làm việc. Thật đúng là có đủ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Bắc Sơn ly khai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh trở về Đông Hải, này vừa đến vừa đi, cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Truy tra hai cái có mây đỏ hình xăm nhân sự tình, liền giao cho Đàm Hưng Thịnh rồi. Giang Ninh không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết loại này người bảo thủ, chân chính nghe lọt được sau đó, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều nặng nhìn kỹ chuyện này. Người giang hồ, giang hồ khí, đôi khi rất cổ hủ, nhưng ở trái phải rõ ràng trên, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn người giang hồ bản tâm cùng trách nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh vừa xong Lâm Thị tập đoàn, liền nghe được nói ra chuyện. Thật không nghĩ tới, những thứ này ngang ngược tàn ác, biết cái này thời điểm đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cả giận nói, chúng ta Lâm Thị, theo chân bọn họ tựa hồ không có thù oán gì a, đây là cố ý nhằm vào chúng ta. Chấm, sợ rằng, là bởi vì ta nhóm đối thủ là Linh Long tập đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị cao quản nói, ở phương Bắc, Linh Long tập đoàn địa vị cực cao, sau lưng quan hệ càng là rắc rối phức tạp, tương quan quyền lợi internet cực đại. Bất kể là ai, đều hy vọng có thể kết giao Linh Long tập đoàn, cho Linh Long tập đoàn mặt mũi. Bây giờ đối phó ta Lâm Thị tập đoàn, là được bọn họ phương pháp tốt nhất. Đúng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho rất nhiều người, rất nhiều thế lực, Linh Long tập đoàn căn bản cũng không thèm để ý tới, nhưng như trước sẽ có người chủ động muốn bán mặt mũi này. Dù cho cái gì cũng không chiếm được, bọn họ đều nguyện ý đi làm. Dù sao, Linh Long tập đoàn quá cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng không cần phải nói, Linh Long tập đoàn phía sau là Bắc Phương một đại nhà giàu có gia tộc, chân chính đầu sỏ gia tộc, dậm chân một cái cũng có thể làm cho phương Bắc run rẩy, nhân vật đáng sợ. Mà Lâm Thị, so sánh với, cũng là bọn họ có thể đơn giản nắn bóp đối tượng. Cơ hội như thế, ai nguyện ý bỏ qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống bây giờ như thế nào? Giang Ninh trực tiếp đi vào phòng làm việc, lôi một cái ghế ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái sắc mặt nghiêm túc nhân, chứng kiến Giang Ninh, thì dường như trong lòng tảng đá, trong nháy mắt liền rơi xuống. Một loại mãnh liệt an tâm, ở trong lòng nổi lên. Hàng của bọn ta, bị giam, hợp với đi vào câu thông đường dây tiêu thụ nhân viên công tác. Đồng dạng bị giam, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân nói, đối phương nói, chỉ cần Lâm Thị tuyên bố rời khỏi Bắc Phương Thị Tràng, vĩnh viễn không vào Bắc Phương Thị Tràng, bọn họ liền phóng người thả hàng. Bằng không, Giang Ninh híp mắt lại, khóe miệng dương lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta biết rồi, chuyện này để ta giải quyết. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân, trên mặt thay mỉm cười. Người tiếp tục kế hoạch của chính mình, không muốn chịu ảnh hưởng. Có ta ở đây, không ai có thể ảnh hưởng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân chỉ cần chăm chú làm chuyện của mình, những thứ khác phiền phức, Giang Ninh để giải quyết. Lâm Thị là nhất định phải bắc thượng, cũng nhất định sẽ gặp gỡ rất nhiều phiền phức. Lâm Vũ Chân phụ trách thương nghiệp mặt lên phiền phức, mà những thứ khác, không cần nàng tới quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, đều đi làm việc đi. Lâm Thị thành công tiến nhập Bắc Phương Thị Tràng ngày nào đó, ta cho đại gia thêm tiền thưởng. Chữ ca, tiền thưởng cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bí thư Tiểu Triệu nhịn không được hỏi. Giang Ninh cười, đủ ngươi trở thành một tiểu phú bà, có không ăn hết đồ ăn vặt, đây coi là không coi là nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi là. Trong phòng họp bầu không khí nhất thời buông lỏng, từng cái người cười rộ lên, thu thập tâm tình, tiếp tục đi làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh chỉ cần nói mấy câu, để đại gia an tâm lại. Lâm Thị có hắn, tựa như một cây định hải thần châm. Bất luận gặp gỡ dạng phiền toái gì, cũng không cần lo lắng. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, nhãn thần rất sáng, nàng không tính nói cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng nam nhân của chính mình nói này, nàng không muốn nói. Bắc Phương Thị Trường cùng phía Nam bất đồng, chúng ta trước số tiền kia sản phẩm không quá thích hợp. Muốn thành công ở Bắc Phương Thị Tràng cắm rễ, vậy cần một cái có thể một kích bắn trúng Bắc Phương Thị Tràng người tiêu thụ sản phẩm. Ngươi hiểu ý của ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, cách chương.